Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới là yêu thú hay hung thú, ngay cả mấy tên đại yêu hóa hình ở sâu vạn dặm trong yêu thú sơn mạch kia cũng không giết chết được. Nó, tiểu tử, chúc ngươi sớm ngày đạt đến hư cảnh, đến lúc đó hai ta sẽ mỗi người đi một ngả, không can thiệp chuyện của nhau, đến lúc đó, ta sẽ trả lại ngươi một địa ngục minh điêu toàn thịnh. Địa ngục minh điêu toàn thịnh mạnh bao nhiêu? Cửu sinh hỏi với vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Nửa ngày sau, một thanh âm ung dung truyền đến, chảo có thể nát vực. Nói xong, người kia liền một lần nữa yên lặng. Cửu sinh lẩm bẩm lời của người thần bí, chảo có thể nát vực, chẳng lẽ có thể cắt đứt không gian? Đó phải là cường giả cấp bậc gì chứ? Thôi bỏ đi, ta vẫn nên trước tiên tăng cường tu vi của mình, giải quyết những việc cấp bách trước mắt rồi nói sau. Vừa nghĩ đến đây, Cửu sinh liền nghiên cứu bí pháp đột nhiên xuất hiện trong đầu. Thất tinh lôi huyễn thân, hắn biết chắc là nữ tử có tính tình cổ quái kia đã cho hắn. Bí pháp kiếm chủng ư? Cửu sinh nhíu mày, làm sao nàng có thể bình yên vô sự tiến vào kiếm chủng đây chứ? Chuyện nữ tử kia tiến vào bí cảnh nhận được bảo vật, huyết sát lão quỷ lại làm sao mà biết được chứ? Vừa nghĩ đến đây, Cửu sinh đột nhiên nghĩ tới, thanh linh kiếm màu vàng kim đã tập kích huyết sát lão quỷ kia, có thể dung nhập vào thân thể, thanh tiểu kiếm màu vàng kim kia hẳn là một loại linh binh ư? Nghiên cứu thất tinh lôi huyễn thân nửa ngày, Cửu sinh chỉ cảm thấy không có chút đầu mối nào, huống chi bảy cái phân thân, Cửu sinh ngay cả một phân thân cũng không ngưng luyện ra được. Ý nghĩ muốn mượn bí pháp này để tăng cao thực lực liền như vậy tan vỡ. Ngay lúc Cửu sinh có chút nản lòng thoái chí, ấn ký kiếm gãy trên cánh tay trái lập tức hóa thành một đoàn hắc khí, trong nháy mắt ngưng kết thành một thanh cự kiếm màu mực. Hiu, một đạo lưu quang màu mực bay vút lên bầu trời, rồi dừng lại một lúc, bành, một thanh cự kiếm màu mực, rộng chừng một thước, cao gấp mấy lần Cửu sinh, ầm vang giáng xuống từ trên trời, chuôi kiếm khắc một chữ tù, thân kiếm khắc hai chữ thiên lam. Khi thân kiếm rơi xuống đất, một luồng kiếm khí khuấy động mà ra, khiến Minh Thương đang ở một bên bị chấn bay mấy chục trượng. Cự kiếm thông linh, uy năng của thiên lam, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, mấy chục sợi lông vũ vàng kim sắc bén như lưỡi dao của Minh Thương đều cắm sâu vào lòng đất. Minh Thương là loại tồn tại như thế nào? Dị thú mãng hoang, tuyệt thế hung thú. Minh Thương bị khiêu khích, muốn lấy lại thể diện trước mặt chủ nhân Cửu sinh. Thế là một đạo lưu quang màu đen đột nhiên đánh tới, cánh lớn che trời toàn lực giáng một đòn vào thân kiếm. Cự kiếm thiên lam không hề nhúc nhích, ngay khoảnh khắc Minh Thương trợn to mắt, rung động không dứt, bành, một đạo gợn sóng màu mực bao phủ lấy. Lần này, Minh Thương đã biến mất khỏi tầm mắt của Cửu sinh. Trong tầm mắt Cửu sinh, thay vào đó, là một con đường thẳng tắp rộng hai trường, thông thẳng tới yêu thú sơn mạch. Mấy hơi thở sau, Minh Thương mặt mũi lấm lem cho bụi bay trở về, cách Cửu sinh một đoạn, một mặt cẩn thận đánh giá thiên lam. Chủ ta, đây là thứ đồ quái quỷ gì vậy? Minh Thương hùng hổ nói, ai biết tên kia lại đang làm cái quỷ gì? Cửu sinh cứng rắn ngắt lời, thiên lam đột nhiên từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên mây xanh, chợt phá không lao tới, lưỡi dao đột nhiên đâm về Cửu sinh. Thấy thế, Minh Thương hoảng sợ nói, chủ ta, cẩn thận. Không đợi Minh Thương kịp hành động, lưỡi dao của thiên lam chỉ cách mắt Cửu sinh một tia khoảng cách, chỉ một sợi tóc nữa thôi. Sau đó, thân kiếm thu nhỏ lại còn một nửa, vắt sau lưng Cửu sinh, khôi phục như thường, không khác gì phàm kiếm. Cửu sinh gánh vác thiên lam, bây giờ đột nhiên dâng lên dục vọng trở nên mạnh mẽ mãnh liệt. Trong mắt Cửu sinh chiến ý bốc lên, tinh quang lóe lên, Minh Thương, chúng ta đi, bành. Cửu sinh hơi quỳ gối, đạp đất bay lên lưng Minh Thương. Một tiếng lệ minh thấu cửu trùng thiên, hai cánh Minh Thương chấn động, nhất phi trùng thiên, kim lân há chẳng phải vật trong ao, vừa vào phong vân liền hóa long. Một ngày này, phong ấn giải trừ, dị thú mãng hoang Minh Thương xuất thế. Một ngày này, thiên lam thức tỉnh, cự kiếm thông linh lại thấy ánh mặt trời. Một ngày này, Cửu sinh gánh vác thiên lam, chân đạp Minh Thương, một mình tiến vào yêu thú sơn mạch, tử địa cầu sinh. Sau một lát, sâu trong rừng rậm 300 dặm, chủ ta, bên kia hình như có khí tức của một loại yêu quả nhi. Nếu chủ ta có thể luyện hóa hấp thu, hơn phân nửa có thể đột phá hai tiểu cảnh giới. Minh Thương, lớn chừng bàn tay, đứng ở đầu vai Cửu sinh, cánh trái chỉ về phía tây nam xa xăm. Yêu quả nhi, một tên gọi chung, được yêu thú bảo vệ, là linh vật thiên địa cùng nguồn gốc với yêu thú. Dược hiệu của tùy tiện một quả yêu quả nhi, cũng gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần dược liệu cửu phẩm. Yêu quả nhi, hơn phân nửa sẽ có yêu thú bảo vệ ư? Cửu sinh có chút lo nghĩ, chủ ta, nếu chỉ là yêu thú huyền giai bình thường, ta có thể ngăn chặn nó, nếu may mắn, biết đâu chủ ta còn có thể thuần hóa một yêu thú. Đến lúc đó chủ ta liền có thể không sợ uy hiếp ở đại hoang. Thuần hóa yêu thú, Cửu sinh kinh ngạc nói, yêu thú không phải là không thể thuần hóa ư? Cho dù là vạn thú lĩnh, đứng đầu tam đại thế lực cao quý, cũng chỉ là dùng phân và nước tiểu của yêu thú cao giai hoặc dược vật phối chế một vài thứ sau đó điều động yêu thú mà thôi, chứ tuyệt đối không làm được thuần hóa yêu thú. Nhìn thấy Cửu Sinh bộ dáng kinh ngạc, Minh Thương có chút lúng túng nói, chủ ta, với việc ngươi có thể điều động u minh chi lực, đừng nói là yêu thú, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, ngay cả hoang cổ thánh thú cũng có thể thuần phục điều khiển. Nghe vậy, Cửu Sinh đột nhiên nghĩ tới chín đầu tuyệt thế hung thú trong không gian kiếm gãy. Chẳng lẽ, ta cũng có thể ư? Cửu Sinh trong nháy mắt nghi ngờ nhân sinh, nếu mình có thể thuần phục yêu thú, đến lúc đó, thuần phục 10 đầu 8 đầu yêu thú, vậy chẳng phải trực tiếp quét ngang đại hoang sao? Cái gì tiết ra trại, chó má? Tuy nhiên, Cửu Sinh biết, trong ngắn hạn điều này là không thực tế, nhưng vì lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn vẫn có ý định đi thử một lần. Đi, đi xem một chút, siêu siêu siêu, tiếng gió bên tai gào thét, hai bên cây cối nhanh chóng lướt qua. Cửu Sinh đi theo sau Minh Thương, một đường lao nhanh, thời gian dần qua, một người một thú tiến vào sâu bên trong yêu thú sơn mạch. Thỉnh thoảng có từng trận tiếng thú gầm vang lên liên tiếp. Bọn hắn đã xâm nhập vào cấm địa, khu vực này, Cửu Sinh chưa từng trải qua. Minh Thương chạy vội một mạch, Cửu Sinh chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền đi theo sát. Sau một lát, một con hổ lớn hình thể to lớn, toàn thân đỏ thẫm như máu tươi, hai con mắt tỏa ra u quang, đang nằm trong bụi cỏ, chuẩn bị săn mồi. Con hổ kia xuất hiện trong phạm vi cảm giác thần hồn của Cửu Sinh, khiến trong lòng hắn chấn động mạnh. Liệt viêm hổ, một dã thú cấp 9, một đầu liệt viêm hổ như vậy, thực lực ít nhất tương đương với cao thủ nhân loại cấp 9 đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Lúc này, Minh Thương hiển nhiên đã tiến vào phạm vi săn mồi của liệt viêm hổ. Không ổn, nguy hiểm rồi. Chương 18, hàng phục liệt diễm hổ. Giống, một tiếng rít đinh tai nhức óc vang lên, đầu liệt diễm hổ cấp 9 kia bỗng nhiên nhào về phía Minh Thương. Cửu Sinh trong lòng giật mình, lo lắng không thôi, thì thấy Minh Thương vèo một cái, thoát khỏi đòn bổ nhào của liệt diễm hổ, như thể khiêu khích, nó khinh thường vẫy vẫy móng vuốt nhỏ về phía đầu liệt diễm hổ kia. Cửu Sinh hơi sững sờ, nhịn không được cười lên, hắn thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn mà. Minh Thương, dù nói thế nào cũng là mãng hoang thánh thú, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo mà, cho dù bây giờ toàn bộ tu vi đều bị phong ấn. Tuy nói không chắc chắn có thể đánh thắng được con liệt diễm hổ này, nhưng ít nhất con liệt diễm hổ này cũng không làm gì được nó. Nghĩ như thế, Cửu Sinh liền yên tâm. Thấy Cửu Sinh đi tới, Minh Thương đang đùa bỡn liệt diễm hổ liền vèo một cái, nhảy vọt lên vai Cửu Sinh. Liệt diễm hổ trái vồ phải vồ nhưng không bắt được Minh Thương. Khi đang tức giận, nó phát hiện Minh Thương nhanh chóng vọt ra, rơi lên vai một nhân loại. Nó lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn Cửu Sinh, mở to cái miệng như chậu máu, phát ra từng trận gầm nhẹ. Theo bản năng, nó có thể cảm giác rõ ràng rằng mặc dù Cửu Sinh nhỏ yếu, nhưng trên thân hắn lại tỏa ra một luồng năng lượng khiến nó sợ hãi. Đối mặt với con liệt diễm hổ cấp 9 này, Cửu Sinh cũng tỏ ra vô cùng cẩn thận, dù sao nó cũng có thể dễ dàng cắn chết mình chỉ bằng một ngụm. Cửu Sinh bày ra tư thế, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, huyền khí màu mực từ trong đan điền liên tục không ngừng trào ra ngoài. Xem ra, cùng con liệt diễm hổ này, chỉ sợ khó tránh khỏi một hồi ác chiến. Minh Thương, ngươi làm hại ta chết mất thôi, ta mới tu vi tứ phẩm mà. Cửu Sinh cười khổ nói, dựa theo lời của kiếm gãy chi linh, cho dù hắn liều chết mượn lực, khiến bản thân bạo thể, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng võ giả cấp 9 một trận chiến. Nhưng bây giờ, đối mặt với liệt diễm hổ, một dã thú cấp 9, Cửu Sinh vẫn còn kém một đoạn. Chủ ta, lát nữa ngươi hãy nắm lấy cơ hội, thử rót u minh chi lực vào trong cơ thể của nó. Cửu Sinh hơi sững sờ, hỏi, ý ngươi là để ta tu phục nó? Cửu Sinh có chút hoài nghi, đây chính là dã thú cấp 9 mà, tu vi của mình còn thấp hơn liệt diễm hổ, có thể khống chế được nó sao? Được thôi, vậy thì thử một lần. Sau khi nhận được sự đồng ý của Cửu Sinh, Minh Thương lớn chừng bàn tay trong nháy mắt hóa thành kích thước bằng người, phi thân nhào về phía liệt diễm hổ, hai móng vuốt gắt gao đè nó xuống đất. Liệt diễm hổ liều mạng phản kháng, nhưng vẫn vô ích. Chủ ta, nhanh lên. Nghe vậy, huyền khí quanh thân Cửu Sinh phồng lên, hắn tụ tất cả huyền khí trong đan điền vào ngón giữa tay phải, ngón giữa đen như mực điểm vào mi tâm liệt diễm hổ. U minh chi lực tinh thuần màu mực chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể liệt diễm hổ, không ngừng thôn phệ sát khí bên trong nó. Khi sát khí bị không ngừng thôn phệ, con người khát máu của liệt diễm hổ dần dần trở nên bình thản, thậm chí thoáng qua một tia linh động mang tính nhân tính. Dã thú cũng tốt, yêu thú cũng được, sát khí là cội nguồn sức mạnh của bọn chúng, đồng thời cũng là trở ngại linh trí của bọn chúng. Yêu thú có sát khí càng nặng thì càng cường đại, đồng thời cũng càng khó khai mở linh trí. Nhưng mà, một khi yêu thú có thể tụ sát khí thành yêu hạch, khiến toàn bộ sát khí nội liễm, linh trí của yêu thú liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, tiến tới thăng cấp thành linh thú. Mắt thấy lệ khí của liệt diễm hổ dần dần tiêu hao, việc thuần hóa có hy vọng, thì u minh chi lực trong đan điền của Cửu Sinh lại bị tiêu hao gần hết. Hô, hắn đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Không được rồi, không được rồi, hết sức lực rồi. Minh Thương nhìn liệt diễm hổ đã gần thuần phục, rồi nhìn Cửu Sinh, cũng có chút tiếc nuối. Chủ ta, nếu huyền khí của ngươi lại hùng hồn thêm một chút nữa, khi tu vi của ngươi đạt đến lục phẩm, có lẽ liền có thể thu phục đầu liệt diễm hổ này. Hô, Cửu Sinh liên tục khoát tay, thở không ra hơi, không được đâu, không được đâu, ta đoán chừng bây giờ ta nhiều lắm chỉ có thể thu phục dã thú cấp 7. Nhưng dã thú cấp 7 thì có chút ít còn hơn không mà. Còn có thể mang đến phiền phức cho mình nữa. Minh Thương đưa ra lợi chảo màu vàng, liếc nhìn liệt diễm hổ dưới thân, chủ ta, có muốn giết nó đi không? Thôn phệ sát khí sẽ càng có ích cho việc khôi phục tu vi của ngươi. Cửu Sinh liếc nhìn liệt diễm hổ, chỉ cảm thấy lệ khí của nó đã giảm nhiều, trở nên ôn thuận hơn rất nhiều. Thôi được, cứ thả nó đi. Nghe vậy, Minh Thương thu hồi lợi chảo, ra hiệu cho liệt diễm hổ rời đi. Liệt diễm hổ nơm nớp lo sợ đứng lên, nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Cửu Sinh, gật đầu một cách nhân tính, chợt nhanh chóng chui vào rừng rậm, biến mất không thấy tăm hơi. Ước chừng nửa khắc sau, liệt diễm hổ quay trở lại, trong miệng nó ngậm một quả chu toàn thân đỏ chót, mượt mà, từng chút mùi thơm ngát trong nháy mắt khiến Cửu Sinh đang mệt mỏi cảm thấy tâm thần thanh thản. Liệt diễm hổ sợ hãi liếc nhìn Minh Thương đang ở một bên, rồi cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một đi đến trước mặt Cửu Sinh đang ngồi xếp bằng, đặt quả xuống đất, sau đó nhanh chóng chui vào rừng rậm, biến mất không thấy tăm hơi. Dã thú còn biết có ơn tất báo, nhưng Đinh Huyền Phong tên kia thì lại, hừ. Cửu Sinh lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đinh Huyền Phong, chẳng phải ngươi nói một tháng sau sẽ dẫm ta dưới chân, để củng cố danh tiếng thiên tài số một Đinh gia trại của ngươi sao? Một tháng sau, chúng ta lôi đài gặp. Cửu Sinh nhìn quả chu thoang thoảng hơi nóng trên mặt đất, rồi nhìn sang Minh Thương đang ở một bên. Đây chính là quả yêu mà ngươi cảm ứng được sao? Minh Thương khẽ gật đầu. Chủ ta, liệt diễm chu quả nhi này mặc dù là yêu quả cấp huyền giai thấp nhất, không sánh được yêu quả cấp địa giai, thiên giai, nhưng dược tính lại gấp mười mấy lần so với yêu quả phẩm giai bình thường. Nếu chủ ta luyện hóa, đoán chừng có thể đột phá hai tiểu cảnh giới. Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh chóng luyện hóa thôi. Cửu Sinh thầm nghĩ, bây giờ, phía sau có Tiết Khôi và đoàn Rong binh huyết sát bao vây chặn đánh. Trước mặt là dã thú, yêu thú tàn phá bừa bãi, chỉ có thực lực mới là sự bảo đảm mạnh mẽ và hữu hiệu nhất. Vừa định thôn phệ liệt diễm chu quả, thì nghe được phương xa vang lên một tiếng chu rên rỉ. Cửu Sinh mạnh mẽ đứng dậy, kia hình như là hướng liệt diễm hổ rời đi, chẳng lẽ nó sớm đã bị người để mắt đến rồi sao? Đi thôi, đến xem một chút, những đại thụ che trời mọc san sát, vươn thẳng lên trời, trong khu rừng hùng vĩ như được tạo dựng bởi quỷ phủ thần công. Có một mảnh đất trống đầy lá phong đỏ, bây giờ, trên mảnh đất trống này, bóng người đông đảo, một vài tiếng la hét khuếch tán khắp nơi. Hừ, con liệt diễm hổ cấp 7 này lại có thể trưởng thành đến mức độ này. Thật đúng là hiếm thấy, bắt nó lại, nếu mang về bồi dưỡng, e rằng sẽ thành một con vật phi thường. Trên đất trống, một người trẻ tuổi thân mang áo đen, đang lộ ra ánh mắt đầy nhiệt huyết, nhìn chằm chằm đầu mãnh hổ huyết sắc thần tuấn đang bị đám người vây khốn chặt chẽ. Đó chính là liệt diễm hổ lúc trước, xung quanh người trẻ tuổi kia, vây quanh không ít người, xem ra, người này hẳn là có thân phận không tầm thường. Hơn nữa, những người này có vị trí đứng vô cùng ăn ý, bảo vệ người trẻ tuổi kia chu đáo không kẽ hở. Nghe được lời nói của người trẻ tuổi kia, những bóng người đang vây quanh liệt diễm hổ liền lập tức đáp lời. Giữa lúc huyền khí phun trào, dây sắt tinh thép trong tay bọn họ liền được ném mạnh về phía liệt diễm hổ. Giống, đối mặt với những công kích này, mắt liệt diễm hổ cũng bùng lên ánh đỏ dữ tợn, chân trước đạp mạnh, nó hóa thành một đạo huyết ảnh né tránh đi. Giữa những cú bổ nhào của móng vuốt, một vài kẻ xui xẻo lập tức bị xé nát, có thể tay không xé nát đối thủ, chỉ có yêu thú, thiếu gia, con liệt diễm hổ này e rằng có chút cổ quái, e rằng ngay cả cường giả cấp 9 cũng rất khó thu phục nó. Thật sự là kỳ lạ, loại liệt diễm hổ cấp 7 này sao lại trở nên mạnh như vậy? Người thanh niên áo đen bên cạnh, một nam tử trung niên cau mày nói nhảm gì thế, nếu không phải nó có chút quỷ dị, bản thiếu gia mới không có hứng thú chú ý đến súc sinh này đâu. Lý chấp sự, người dẫn hai vị võ giả cấp 9, bắt lấy súc sinh này, nhanh lên một chút. Người trẻ tuổi áo đen cười nhạt một tiếng, nói, vâng, nghe vậy, nam tử trung niên kia lập tức đáp, chợt, vung tay lên, bên cạnh lại có hai nam tử đi ra, khí tức của bọn hắn có chút cường hãn, rõ ràng cũng đã tiến vào cấp độ cấp 9. Luận về khí thế, mặc dù không bằng vô địch khôi cùng cấp bậc, nhưng so với Đinh Khiếu Thương thì vẫn mạnh hơn không chỉ một bậc. Ra tay, chương 19, thân phận bại lộ, ba người hiển nhiên thường xuyên liên thủ đối địch, bởi vậy, hành động của bọn họ vô cùng ăn ý. Thân hình lóe lên, họ tạo thành trận hình tam giác, phong tỏa liệt diễm hổ trong phạm vi chật hẹp, giống, gặp phạm vi hoạt động bị hạn chế, liệt diễm hổ lập tức giống giận, phong chảo bén nhọn đủ để xé rách đá núi hướng về phía ba người bao phủ tới. Súc sinh, còn dám phản kháng? Nhìn thấy liệt diễm hổ ra sức phản kháng, ba vị cường giả cấp 9 kia lập tức hừ lạnh, súc sinh đáng chết, oanh, ba người đồng loạt ra tay, huyền khí hùng hồn phảng phất nối thành một mảnh, gắt gao phong tỏa liệt diễm hổ, ba trưởng lớn, xảo trá và tàn nhẫn, đánh vào thân thể liệt diễm hổ, bùm, huyền khí phun trào, liệt diễm hổ cũng bị đẩy lùi đi, mặc dù không có thương thế gì đáng kể, nhưng mắt hổ cũng vì bị chọc giận mà trở nên đỏ như máu. Súc sinh này phòng ngự thật mạnh, quả nhiên rất thú vị. người thanh niên mặc áo đen kia, nhìn thấy ba vị cường giả cấp 9 công kích nhưng chưa từng gây ra tổn thương thực chất gì cho Liệt Diễm Hồ, lập tức vui vẻ nói, chói trận hoa sen. Ba vị cường giả cấp 9 nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau bước ra một bước, hai ngón tay đồng thời cong lại, ba sợi xiềng xích tinh thép mãnh liệt bắn ra, xiềng xích lao vút ra, chợt, lại ở giữa không trung dây dưa thành một kết khóa hoa sen phức tạp. Úp xuống đầu, chói Liệt Diễm Hổ rắn chắc, giống, cơ thể bị chói, Liệt Diễm Hổ lập tức điên cuồng giãy giụa, nhưng lại bị ba tên cường giả cấp 9 kia gắt gao kéo lại. Súc sinh, xem ngươi còn làm sao mà quát tháo. Nhìn thấy Liệt Diễm Hổ bị chói, ba vị cường giả cấp 9 kia cũng cười lạnh không thôi. Cách đó không xa, người thanh niên mặc áo đen càng nở nụ cười mãn nguyện. Suy, nhưng mà, ngay khi những người khác chuẩn bị tiến lên chói Liệt Diễm Hồ, một đạo kiếm quang lăng lệ đột nhiên mãnh liệt bắn ra từ trong rừng, đánh gãy kết khóa huyền khí kia. Ai, sự biến hóa đột nhiên xuất hiện khiến ba vị cường giả cấp 9 biến sắc. Nghiêm nghị hỏi, suy, nhưng mà, tiếng quát của bọn hắn không có nhận được câu trả lời, mà là một đạo kiếm ảnh kinh phong cực kỳ lăng lệ. Tự tìm cái chết, khi đạo kiếm ảnh lăng lệ kia lao đến, ba tên cường giả cấp 9 kia cũng run lên một chớp mắt. Nhưng chợt, sắc mặt liền trở nên âm hàn, sau một tiếng gầm lên, ba người đồng loạt ra tay, huyền khí hùng hồn bạo dũng ra, cùng đạo kiếm ảnh kia hung hăng đánh vào nhau. Bùm, khoảnh khắc tiếp xúc, sắc mặt ba tên cường giả cấp 9 lại kịch biến, bởi vì lần này, bọn hắn tinh tường cảm nhận được thanh cự kiếm màu mực này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này đã vượt xa khí lực cảnh giới cấp 9. Bùm, kinh phong mạnh mẽ chấn động, tại khoảnh khắc tiếp xúc, trong nháy mắt bộc phát. Lá khô trên mặt đất trực tiếp bị chấn nát, sau đó, thân thể ba vị cường giả cấp 9 kia liền lùi lại như hổ vồ. Khi rơi xuống đất, họ suýt chút nữa bị hất văng xuống đất, nhìn thấy ba vị cường giả cấp 9 này lại dễ dàng sụp đổ. Những người xung quanh lập tức thất thanh, ai, sắc mặt người thanh niên áo đen kia cũng hơi lạnh đi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía khu rừng, khẽ quát, suy, tiếng quát của người thanh niên áo đen vừa dứt, thì tiếng xé gió vang lên, chợt một thân ảnh mạnh mẽ từ trong rừng rậm lướt ra, rơi xuống bên cạnh Liệt Diễm Hồ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào đối phương, người này, tự nhiên chính là cửu sinh đang trong bộ dạng phong trần không thể nghi ngờ. Nhưng mà, bây giờ, nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong mi tâm cửu sinh lại có thêm một ấn ký hình chim ưng như ẩn như hiện. Ấn ký hình chim ưng kia, rất giống Minh Thương đang vươn cánh, che khuất bầu trời, nhìn người vừa hiện thân, người thanh niên mặc áo đen cùng ba vị cường giả cấp 9 kia đều sững sờ. Hiển nhiên chưa từng ngờ tới đối phương lại trẻ tuổi như vậy. Bất quá may mắn, bọn hắn cũng coi như là có chút nhãn lực. Mặc dù người trước mắt nhìn qua trẻ tuổi, thế nhưng khí tức lại rất lăng lệ, hiển nhiên là có chút bản lĩnh, chư vị không phân biệt phải trái, liền ra tay với tọa kỵ của ta, chẳng phải có phần quá vô lễ rồi sao? Người vừa hiện thân, tự nhiên chính là cửu sinh vừa cấp tốc chạy tới, hắn cúi đầu đưa tay, kéo đứt những gò bó huyền khí trên thân thể Liệt Diễm Hồ. Trong mắt thoáng qua một tia lửa giận, ngoài miệng lại nhàn nhạt nói, nghe vậy, người thanh niên áo đen kia hai mắt híp lại, chợt mỉm cười, vị bằng hữu này, không cần nói đùa. Chúng ta đều biết dã thú không thể thuần phục, vậy làm sao có thể là tọa kỵ của ngươi được? Nghe vậy, cừu sinh sờ đầu Liệt Diễm Hồ, Liệt Diễm Hồ lại dịu dàng ngoan ngoãn đứng ở một bên. Ngươi thuần phục không được, không có nghĩa là bản thiếu gia thuần phục không được. Giữa lúc bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cừu sinh, ánh lăng lệ lóe lên rồi biến mất, nhìn thấy Liệt Diễm Hồ vừa mới táo bạo đến cực điểm, bây giờ lại dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, người thanh niên mặc áo đen hơi nhíu mày, nam tử áo đen nghĩ ngợi, chẳng lẽ người này là một thiếu gia nào đó của Vạn Thú Lĩnh? Nhìn tuổi tác cũng chỉ khoảng 17, 18 tuổi mà đã có tu vi cửu phẩm, lại còn có bản lĩnh thuần phục dã thú, hơn phân nửa là như vậy. Thế là nam tử áo đen thử dò xét nói, vị bằng hữu này, ta tương đối cảm thấy hứng thú với con Liệt Diễm Hổ này của ngươi. Ngươi đã là chủ nhân của nó, vậy thì tốt quá, ngươi bán nó cho ta, ta nhất định sẽ trả cho ngươi một cái giá hài lòng nhất. Ngươi thấy sao? Tuy nói những lời nam tử áo đen thốt ra có vẻ thương lượng, thế nhưng trong giọng nói lại có sự vênh váo, hung hăng một cách thật sự. Cũng không cho cừu sinh cơ hội lựa chọn, cừu sinh liếc mắt nhìn hắn, âm thanh vẫn như cũ bình thản, cái giá tiền này, mãi mãi không thể đồng ý, không bán. Nhìn thấy cừu sinh không khách khí như vậy, thanh niên mặc áo đen kia cũng khẽ giật mình, chợt, ánh mắt hơi trầm xuống, tiểu tử, đừng không biết điều, thiếu gia nhà ta là Tôn công tử, đoàn trưởng đại nhân của huyết sát dòng binh đoàn vùng cấm vực. Ngươi đừng không biết điều. Cừu sinh vừa dứt lời, ba vị cường giả cửu phẩm kia cũng nghiêm nghị quát lên. Cấm vực, huyết sát dòng binh đoàn. Cửu sinh hơi nhíu mày, chẳng lẽ người này chính là cháu trai của huyết sát lão quỷ? Thật đúng là quá trùng hợp, đáng thương huyết sát dòng binh đoàn, ngay cả tin tức đoàn trưởng của mình đã bỏ mạng cũng không biết. Cửu sinh liếc mắt nhìn nam tử áo đen, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã là người của huyết sát dòng binh đoàn, hẳn có thể đoán được thân phận của ta, nể tình việc huyết sát dòng binh đoàn đối với Vạn Thú Lĩnh vẫn coi như trung thành. Ngươi hãy đi đi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Liệt Diễm Hổ vẫn còn đang mở to miệng huyết bồn. Cửu sinh không thèm để ý đám người kia, quay người định nhanh chóng rời đi, kẻ cứng đầu không biết thức thời, thấy cửu sinh sắp bỏ đi, ba tên cường giả cửu phẩm kia, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm, ánh mắt chuyển hướng thanh niên mặc áo đen kia. Thanh niên mặc áo đen nghĩ ngợi, nếu là người này thật sự là công tử của một vị đại nhân nào đó trong vạn thú lĩnh, thì tuyệt đối không thể đắc tội hắn, đưa lưng về phía đám người, cửu sinh, người đang bước từng bước rời đi, lúc này trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, việc mượn nhờ quá nhiều u minh chi lực, đích xác đã giúp hắn có đủ thực lực để giao đấu ngắn ngủi với cao thủ cửu phẩm. Nhưng di chứng của nó lại là thứ cửu sinh không thể dễ dàng chấp nhận. Mắt thấy cửu sinh sắp đi vào rừng rậm, sau lưng một thân ảnh lao nhanh tới đuổi theo. Trịnh công tử, đừng cho hắn chạy, hắn không phải người của vạn thú lĩnh, hắn chỉ là một dân đen ở đại hoang thôi. Nghe thanh âm quen thuộc, cửu sinh không cần quay đầu lại, liền biết đó là Tiết Khôi. Quả nhiên, vừa dứt lời, Tiết Khôi từ trong rừng rậm lướt nhanh ra. Ba vị cao thủ cửu phẩm kia, huyền khí cường hãn, cũng đột nhiên bộc phát hoàn toàn từ trong cơ thể ba người. Tuy lúc trước có hơi thất thế, thế nhưng đó là do bọn hắn luống cuống tay chân, cũng không dốc toàn lực. Hơn nữa, cửu sinh chỉ dùng man lực mà thôi. Bọn hắn tin rằng, vừa rồi chẳng qua là do bọn hắn sơ suất mà thôi. Bọn hắn không tin rằng, một tiểu tử trẻ tuổi như vậy, có thể là đối thủ của ba cường giả cửu phẩm như bọn hắn. Ba đạo nhân ảnh, lập tức đột ngột vọt lên từ mặt đất, chợt, như chim ưng vồ mồi, lao thẳng đến cửu sinh mà công kích, huyền khí phun trào. Chảo phong cực kỳ sắc bén, đại bi xé phong chảo, tiếng gió xé chói tai ô ô vang lên, chảo phong của ba người, trong khoảnh khắc, lấp kín mọi đường lui của cửu sinh, uy lực ba người liên thủ, đủ để đẩy bất kỳ một cường giả cửu phẩm nào vào chỗ chết. Chương 20 bỏ lỡ nuốt thiên địa linh diễm, phát giác được kình phong sắc bén đang ập tới, bước chân cửu sinh cũng dừng lại, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ liệt diễm hổ đang chuẩn bị vồ lên tấn công. Hắn xoay người lại, ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn ba vị cường giả cửu phẩm đang công tới. Tiểu tử, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thì đừng trách bọn ta không khách khí. Nhìn cửu sinh đang gần trong gang tấc, ba người kia cũng cười lạnh thành tiếng, mà kình phong trong tay bọn hắn càng thêm sắc bén. Nhưng mà, nụ cười lạnh trên mặt bọn hắn cũng không kéo dài quá lâu. Trước mắt bọn hắn liền đột nhiên bộc phát ra một luồng mặc mang sáng chói. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy một thanh cự kiếm phát ra tia sáng màu mực. Trực tiếp dùng một tư thế cực kỳ ngang ngược, hung hăng bổ về phía bọn hắn, thanh cự kiếm kia, không có bất kỳ góc độ tinh diệu nào, mà chỉ có sức mạnh ngang ngược đến cực điểm. Nhưng mà, dưới sức mạnh đó, chảo phong do ba người tạo thành, trong nháy mắt sụp đổ, chợt, cự kiếm vung lên, nặng nề giáng xuống trường chảo của bọn hắn, rác, ngay khoảnh khắc va chạm, trong mơ hồ có tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên, chợt, đám người liền nhìn thấy, ba người vừa còn có thế công hung mãnh, lại một lần nữa ngã nhào, bay ngược ra sau. Hơn nữa trên đường còn liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Cuối cùng đâm sầm vào một đại thụ che trời, nhìn thấy trước mắt một màn này, đôi mắt Tiết Khôi híp thành một đường, trong lúc khiếp sợ lại như có điều suy nghĩ, ngay tại lúc đó, cửu sinh cuối cùng cũng không chịu nổi di chứng phản vệ. Bỗng nhiên văng ra xa mấy trường, phun ra mấy ngụm máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lấy một địch ba, hơn nữa đối thủ cũng là cửu phẩm, cửu sinh có thể chiến đấu đến mức lưỡng bại câu thương. Đã đủ kinh thế hãi tục, nhanh, bắt được tiểu tử này. Lệ một tiếng kêu thét chói tai ngút trời vang lên, sau đó Minh Thương trốn trong rừng rậm bay vút ra, một móng vuốt sắc bén nắm lấy liệt diễm hổ đang bị thương, một móng vuốt khác nắm lấy cửu sinh, quay người bay về phía rừng sâu, biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng bất ngờ này, mọi người hóa đá tại chỗ, từng người liều mạng nuốt nước bọt, hoảng sợ không thôi. Cái này ít nhất phải là địa giai yêu thú chứ, nam tử áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Tiết Khôi, người biết tiểu tử kia là ai không? Nghe vậy, Tiết Khôi tiến lên cung kính chắp tay. Trịnh công tử, người kia chỉ là một dân đen ở đại hoang của ta thôi. Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. A, dân đen, một dân đen 17, 18 tuổi mà đã có chiến lực cửu phẩm. Tiết Khôi, đại hoang của ngươi từ khi nào có thực lực này vậy? Hắc hắc, Trịnh công tử, tại hạ còn có chút việc, chuyện hôm nay, ngày khác tại hạ nhất định sẽ đích thân đến bái phòng. Cạn kẽ giải thích, Tiết Khôi xin cáo lui trước, mời ngài thứ lỗi. Nói xong, Tiết Khôi chui vào khu rừng mà hắn đã đến, biến mất không thấy gì nữa. Tiết Khôi này rõ ràng là đang thực sự truy kích thiếu niên kia. Thấy ta rồi lại ấp úng, cười gượng, chẳng lẽ thiếu niên này trong tay có cái gì bảo bối không ai nhận ra, khiến hắn nảy sinh tà niệm rồi ư? Thanh niên mặc áo đen đôi mắt híp lại, trong ánh mắt mơ hồ có hàn quang chớp động, có thể khiến Tiết Khôi, thiếu minh chủ 13 trại đại hoang này, cũng động lòng, hẳn không phải là vật phàm. Nam tử áo đen nhìn về phía ba cao thủ cửu phẩm đang bị đẩy lùi sang một bên. Ba người các ngươi, trở về huyết sát trại, triệu tập nhân mã, vào núi tìm kiếm tiểu tử kia. Nhất định phải sống thấy người, chết thấy xác. Là yêu thú sơn mạch, trong sơn động ẩn hiện giữa sườn đồi phủ đầy cây cối. Cửu sinh nằm tứ ngưỡng bát xoa trên mặt đất, yếu ớt vô lực, nếu không phải lồng ngực hắn yếu ớt phập phồng lên xuống, người khác còn tưởng đây là một bộ tử thi, ấn ký hình chim ưng trên mi tâm đã tiêu tan, u minh chi lực phản phệ đã hoàn toàn ập đến, trong toàn thân hắn, u minh chi lực cường hoành như ngựa hoang bị kinh động. Trong kỳ kinh bát mạch, lao nhanh tàn phá, từng trận đau nhức như thủy triều dâng lên, ập tới, lớp này vừa ngớt, lớp khác lại nổi lên, mồ hôi trên trán lăn như đậu, lông mày nhíu chặt lại, khóe miệng co giật liên hồi vì lạnh. Dòng dã một canh giờ sau, cừu sinh mới gắng gượng chống đỡ, chống khuỷu tay xuống đất, khẽ lắc đầu. Một bên, địa ngục minh điêu cẩn thận đứng ở cửa hang, cảnh giác động tĩnh bốn phía. Bên cạnh, liệt diễm hổ vốn biêu hãn vô cùng trước đó, lại dịu dàng ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, trong ánh mắt nhìn về phía cừu sinh cũng hoàn toàn không có vẻ ngoan lệ, mà đầy vẻ kính cẩn tuân phục, rất giống con người. Thấy thế, cừu sinh khẽ nhếch khóe miệng, không nghĩ tới ngược lại là vô tâm cắm liễu, liễu lại xanh không dựa vào sát khí để thuần hóa, ngược lại dùng chân tình để cảm hóa. Ha ha, khụ khụ, sau một hồi ho dữ dội, ôm ngực, cừu sinh liền khoanh chân ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí khống chế huyền khí trong cơ thể, ôn dưỡng các kinh mạch bị thương. Thêm một canh giờ sau, thương tích trong cơ thể cừu sinh đã khôi phục hơn phân nửa. Bởi vậy, cơ thể cừu sinh đã từng trải qua một lần tẩy lễ của U Minh Chi Hải, thể phách đã cường tráng hơn mấy lần. Bằng không, chỉ riêng lần U Minh Chi lực phản vệ này thôi, đã đủ khiến cừu sinh nằm bẹp giường hơn một tháng. Bây giờ tình thế nguy cấp, e rằng phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Vừa nghĩ đến đây, cừu sinh lấy ra viên liệt diễm chu quả mà liệt diễm hổ tặng cho mình, muốn mượn cái yêu quả huyền giai này để đột phá cảnh giới, vừa định thôn phệ. Chủ ta, ngài phải cẩn thận. Ân, cừu sinh nghi ngờ nhìn về phía địa ngục minh điêu bên cạnh. Ý của ngươi là bằng vào thể chất của ta bây giờ còn không chịu nổi cái huyền giai yêu quả này sao? Chủ ta, căn cứ ta phân tích, cái này hình như không phải liệt diễm chu quả. Ân, xin chỉ giáo. Minh Thương nhìn về phía liệt diễm hổ bên cạnh. Chủ ta, chính như người của huyết sát dòng binh đoàn đã nói, con liệt diễm hổ này sinh ra vốn chỉ là một dã thú thất giai thôi, tuy nói dưới cơ duyên xảo hợp có khả năng thăng cấp, lúc trước ta cũng đã nghĩ như vậy, nhưng vừa rồi ta cẩn thận cảm nhận ra hỏa này, ta phát hiện ra hỏa này vẫn chỉ là hổ con mà thôi. Một liệt diễm hổ trưởng thành đỉnh phong mới là thất giai, mà đầu hổ con này lại có cửu giai, điều này thật không thể nào xảy ra được, cho nên gia hỏa này căn bản không phải liệt diễm hổ, mà cái liệt diễm chu quả này cũng rất có thể không phải yêu quả huyền giai thông thường, thậm chí cả địa giai. Nghe vậy, cừu sinh khẽ giật mình, chợt ánh mắt lửa nóng nhìn viên quả đỏ thắm mượt mà trong tay mình. Chẳng lẽ, đây lại là thiên giai yêu quả sao? Đây chính là thiên địa linh vật rất có ích lợi đối với cả thiên vũ cảnh a. Minh Thương cẩn thận nhìn chằm chằm viên quả tỏa ra từng luồng nhiệt khí yếu ớt, lắc đầu, cho dù là thiên giai yêu quả, cũng chỉ có thể đề thăng thực lực bản thân mà thôi. Vẫn còn xa mới có thể khiến liệt diễm hổ thoát thai hoán cốt, tấn thăng giai vị. Thứ này, nếu ta không đoán sai, ít nhất hẳn là một loại thiên địa linh vật. Bành, quả nhiên, Minh Thương vừa dứt lời, viên liệt diễm chu quả trên tay cửu sinh lập tức nổ tung. Ngay sau đó, một đoàn hỏa diễm lớn bằng móng tay lơ lửng giữa không trung, thôn phệ hết liệt diễm chu quả vừa nổ tung. Thấy thế, cửu sinh lập tức giận tím mặt, thảo, thứ lão tử dùng để đột phá, bị ngươi ăn rồi ư? Lão tử ăn thịt ngươi? Chủ ta, không thể, không, chưa kịp nói xong, cửu sinh một phát bắt được viên hỏa diễm kia, nuốt chửng nó vào trong bụng, nhìn Minh Thương trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc. Cừu sinh ngẩn người nói, Minh Thương, người tốt xấu cũng là một đầu hoang cổ thánh thú, ngạc nhiên đến thế làm gì? Chủ ta, thứ mà ngươi vừa thôn phệ, tựa như là một loại thiên địa linh diễm hiếm có. Cừu sinh hung hăng nuốt một ngụm nước bọt lớn, kinh nghi nói, hiếm thấy đến mức nào? Cao giai yêu thú sẽ có tỷ lệ nhất định sinh ra thú hỏa. Loại thú hỏa này, đối với những võ giả nhân loại có thể chất hiếm thấy như đúc khí sư, có thể thôn phệ hấp thu, nhưng thiên địa linh diễm này, lại phải hơn ngàn năm mới có thể sinh ra một cái. Hơn nữa, giữa các thiên địa linh diễm còn có thể lẫn nhau thôn phệ. Cho nên, nếu không có gì bất ngờ, viên hỏa diễm ngươi vừa nuốt vào, ít nhất cũng phải có 1.000 năm tuổi, tích tụ 1.000 năm năng lượng thiên địa. Chủ ta, ngài đoán xem ngài có thể chịu nổi hay không? Nghe vậy, cừu sinh lập tức kinh hãi, hoảng sợ nói, ui ui ui, tiền bối, làm sao bây giờ a? Bây giờ ta phải làm gì đây? Cừu sinh gửi gắm hy vọng vào lão quỷ thần bí khó lường kia. Nhưng đáp lại cừu sinh lại chỉ là tiếng vang trống rỗng, cùng sự im lặng ngượng ngùng không một lời đáp lại. Oanh, lúc này, cừu sinh chỉ cảm thấy bụng mình nhiệt độ dần dần lên cao. Từng luồng khí tức nóng bỏng thoát ra từ vô số lỗ chân lông, thời khắc này cừu sinh rất giống con tôm hùm trong lồng hấp, sắc mặt dần dần biến đỏ, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. Chương 21 Thiên linh diễm kinh khủng uy năng. Tiếp đó, cừu sinh chỉ cảm thấy toàn thân hắn từng trận đau nhức dữ dội như bị thiêu đốt từ khắp mọi nơi truyền đến, cắn chặt răng cũng chẳng mảy may ngăn cản nổi nỗi sợ hãi cái chết đang ập đến. Rất nhanh, cừu sinh toàn thân dịn ra từng hạt huyết châu li ti. Ý thức hắn cũng dần mơ hồ, quanh thân cừu sinh hoàn toàn bị liệt diễm bốc lên bao phủ. Liệt diễm hổ bị dọa đến co rúm ở một góc, nơm nớp lo sợ, Minh Thương cũng đành bó tay chịu trói, nó biết dù mình có tiến lên, cũng chẳng làm được gì, dứt khoát mở ra hai cánh, chặn ở cửa hang, cố gắng ngăn chặn phần lớn nhiệt độ nóng bỏng đột ngột dâng cao trong sơn động. Trong cơn mê man, trước mắt hắn, hình bóng thiếu nữ áo tím, sắc mặt điềm tĩnh thuở xuân sắc kia lại một lần nữa hiện lên. Cùng nữ tử giả linh luôn hờ hững lạnh lẽo khi đối mặt với mình, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tiêu yếp như hoa. Ong, ngay lúc cừu sinh sắp hoàn toàn hôn mê, thanh thiên lam cự kiếm đeo sau lưng hắn chợt trôi nổi giữa không trung. Từng luồng năng lượng màu mực đậm đặc phun ra từ trong cự kiếm, rồi chui vào cơ thể cừu sinh qua vô số lỗ chân lông. Nếu có thể nội thị, liền sẽ phát hiện, lúc này u minh chi lực đang không ngừng tu bổ kỳ kinh bát mạch bị liệt diễm thiêu đốt. Thiêu đốt, chữa trị, thiêu đốt, chữa trị, một cuộc giằng co ác liệt cứ thế diễn ra. Trong sơn động sáng rực, ngọn lửa màu đỏ kịch liệt sôi trào, theo từng đợt ngọn lửa bùng cháy, không gian xung quanh ngọn lửa rõ ràng xuất hiện những vết vặn vẹo nhỏ nổi bật. Uy năng thiên linh diễm có thể thấy rõ ràng, khi thiên linh diễm dần dần bắt đầu cuồng bạo, Minh Thương liền ngay lập tức phát giác ra, dùng đôi cánh kiên cố bao phủ kín cửa hang, đồng thời cũng gần như ngăn chặn được phần lớn nhiệt độ nóng bỏng đột ngột dâng cao trong sơn động. Giữa không trung, u minh chi lực sau khi lẫn vào, ngọn lửa màu đỏ lập tức tăng vọt, trong chớp mắt liền khiến thể tích của mình tăng vọt mấy lần, giống như là đang thị uy. Mà theo thể tích biến hóa, ngọn lửa vốn còn được xem là ôn thuận cũng trở nên cuồng bạo. Ngọn lửa sôi trào hô hô phát ra tiếng suy suy, không khí xung quanh cũng bị nhiệt độ kinh người thiêu đốt thành một vùng hư vô. Mặc dù có u minh chi lực triệt tiêu, cừu sinh đã không cần tự mình đối mặt thiên linh diễm kinh khủng, nhưng dù sao hắn đã trở thành đấu trường của hai loại năng lượng cuồng bạo, nên những tổn thương hắn phải chịu không hề yếu hơn lúc trước. Con mắt cừu sinh nhìn chằm chằm ngọn lửa màu đỏ đang dao động, hô hấp có chút gấp rút, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi chảy dài xuống gương mặt, dưới lớp biểu bì huyết sắc đã đông lại như hạt châu, trông giống hệt những giọt máu tươi đỏ thẫm. Thiên linh diễm càng lúc càng cuồng bạo, cỗ nhiệt lượng kinh khủng tỏa ra từ nó, ngay cả Minh Thương, vốn là một hoang cổ thánh thú, cũng lộ rõ vài phần chấn động trên gương mặt. Rõ ràng, năng lượng ẩn chứa trong đốm thiên địa linh hỏa nhỏ bằng móng tay này đã có phần nằm ngoài dự liệu của hắn. Lúc này, bên trong sơn động, nhiệt độ cao kinh khủng mà thiên linh diễm tỏa ra đã khiến những khối nham thạch cứng rắn dần dần vỡ toang, sau một lát, cự thạch dần dần hóa thành đá vụn, mà đá vụn lại bị đốt cháy thành từng đống bột phấn li ti. Minh Thương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn ngọn lửa màu đỏ khổng lồ đang dừng lại trước mặt cừu sinh, ánh mắt lão hiện lên vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm ngọn lửa màu đỏ đang sôi trào, thầm nói, không biết năng lượng còn sót lại của u minh chi hải kia, liệu có thể triệt tiêu được lệ khí của thiên linh diễm hôm nay hay không. Bên trong không gian cự kiếm, mặc hải đen như mực, những đợt sóng lớn dần dần bốc hơi, hóa thành tí ti hắc khí, tỏa ra từ bên trong thiên lam cự kiếm, chui vào trong cơ thể của cừu sinh. Theo thời gian trôi qua, năng lượng mặc hải cũng dần dần suy yếu. Trong trận giằng co thảm thiết này, bên trong cơ thể, kinh mạch của cừu sinh lần lượt bị đốt cháy thành hư vô, rồi lại lần lượt được chữa trị như thường. Bên ngoài, dưới lớp biểu bì huyết sắc đã đông lại như hạt châu. Mồ hôi từ trên trán hắn từng giọt nhỏ xuống. Theo thời gian trôi qua, cừu sinh dần thích nghi với cơn đau thấu xương, thấu tim dữ dội kia, nhưng ngay tại lúc đó, trong lòng hắn không kìm được cảm giác chấn động và thán phục trước năng lượng của thiên linh diễm. Xương cốt của cừu sinh dần dần biến thành màu tím đen hòa quyện giữa đen và đỏ. Kinh mạch cũng dần nổi lên huyết quang đậm đà, làn da hắn đỏ rực như que hàn nung đỏ, cắn răng chịu đựng thống khổ thiêu đốt kịch liệt này. Cừu sinh liếc nhanh quanh mình, lại có chút kinh hãi phát hiện, diện tích sơn động vốn dĩ không quá rộng rãi, giờ đây lại đã bị nới rộng ra gần gấp đôi. Oanh, ầm ầm. Hơn nữa, thiên linh diễm lúc này, tựa hồ cũng đã phát giác cử động của cừu sinh, ngọn lửa màu đỏ lập tức sôi trào kịch liệt, năng lượng thiên địa ẩn chứa trong không gian xung quanh trong khoảnh khắc bạo loạn. Năng lượng thiên địa quanh mình như trăm sông đổ về một biển bị liệt diễm thôn phệ, hóa thành năng lượng nóng bỏng đối kháng với u minh chi lực. Rõ ràng, giờ này khắc này, năng lực thôn phệ của u minh chi lực này, trước mặt thiên linh diễm đã hoàn toàn bó tay chịu trói. Rắc rắc, rắc rắc, theo thiên linh diễm bạo động đột ngột, nhiệt độ vốn đã kinh khủng trong sơn động lại một lần nữa tăng vọt đột ngột, mà xung quanh sơn động cũng trong nhiệt độ cao tăng vọt đột ngột này bắt đầu nhanh chóng rạn nứt, từng đạo khe hở khổng lồ lan tràn ra như mạng nhện. Nếu ra hỏa này nổ tung tại yêu thú sơn mạch thì trong phạm vi mấy ngàn dặm đều sẽ không còn một ngọn cỏ sao. Nhìn tình cảnh bên trong sơn động chỉ trong chốc lát đã thay đổi lớn như vậy, trên mặt cừu sinh hiện lên một tia kinh hãi, đồng thời hắn cũng có nhận thức rõ ràng hơn về sự kinh khủng của u minh chi lực mà Minh Thương nhắc đến. Trong nháy mắt, trăng đã treo giữa trời, bên ngoài huyết sát dòng binh đoàn vẫn còn đang tìm kiếm dấu vết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của cừu sinh trong sơn động, đại hoàng Đinh Gia Trại, Đinh Khiếu Thương và những người khác thì lo lắng không thôi. Đang định vào núi tìm người, mà cừu sinh vẫn còn đang chịu dày vò vì sự lỗ mãng của mình. Sau cả ngày giằng co, Năng lượng Mặc Hải trong không gian kiếm gãy đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Liệt diễm quanh thân cừu sinh cuối cùng cũng đã tu liễm toàn bộ vào cơ thể hắn. Ngay khoảnh khắc liệt diễm toàn bộ tu liễm vào cơ thể, cừu sinh toàn thân như bị sét đánh, run rẩy kịch liệt đột ngột, khuôn mặt vốn hãy còn chút huyết sắc, chợt trở nên trắng bệch, cố nén từng trận thống khổ nóng bỏng truyền đến từ bên trong cơ thể. Cừu sinh đôi mắt chậm rãi đóng lại, tâm thần từ từ chìm vào thể nội. Khi tâm thần chìm vào thể nội, lập tức, một giao diện cảm quan mờ ảo như sương mù liền xuất hiện trong tâm trí cừu sinh. Lúc này, bên trong rất nhiều kinh mạch, thiên linh diễm đã phân hóa thành từng sợi hỏa xà nhỏ bé. Những hỏa xà ẩn chứa năng lượng kinh khủng này, lung tung xuyên qua trong kinh mạch, bất cứ thứ gì cản đường chúng cũng sẽ bị chúng trong nháy mắt đốt cháy thành hư vô. Khi những ngọn lửa màu đỏ này xuyên thẳng qua, những kinh mạch yếu ớt nhất trong cơ thể người đã vặn vẹo như bánh quai treo. Trông cực kỳ quái dị và kinh khủng, từng luồng u minh chi lực đang từ từ dung nhập vào kinh mạch, không ngừng chữa trị những kinh mạch bị đốt cháy, đứt gãy, cơn đau nhức kịch liệt do kinh mạch vặn vẹo đem lại, trực tiếp khiến cho cơ thể cừu sinh không ngừng co giật, bắp thịt cả người căng cứng, những gân xanh nổi lên cuồn cuộn như rồng cuộn, không ngừng run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào, u minh chi lực không ngừng tràn vào trong cơ thể cừu sinh, bị thiên linh diễm thiêu đốt, cấp tốc tiêu tan, u minh chi lực được cung cấp sau đó vừa vặn lấp đầy khoảng trống, đảm bảo kinh mạch của hắn không bị hư hao triệt để. Nhìn cừu sinh với sắc mặt dần dần ổn định, Minh Thương mặt tràn đầy chờ mong nhắc nhở hắn, chủ ta, ngươi có thể thử đem linh diễm cùng u minh chi lực dung hợp, sau đó dẫn dắt nó vào đan điền, bám rễ sinh trồi, luyện hóa thành bản mệnh linh diễm. Nghe vậy, cừu sinh liền tập trung tâm thần, khống chế huyền khí, bắt đầu sơ bộ thử nghiệm tiếp xúc một tia thiên linh diễm đang xuyên thẳng qua trong kinh mạch kia. Suy, ngay lần tiếp xúc đầu tiên này, cừu sinh liền cảm thấy đau đầu. Năng lượng của thiên linh diễm này có thuộc tính trời sinh cực kỳ cuồng bạo. Huyền khí vừa tiếp xúc đã bị thôn phệ. Hơn nữa, nếu muốn cưỡng ép điều động nó vào đan điền, liệt diễm giống như con trâu bướng bỉnh, thờ ơ không động đậy, muốn nó nghe theo mệnh lệnh, rõ ràng không phải chuyện dễ dàng. Chương 22 luyện hóa thiên linh diễm, thuần phục liệt diễm hổ. Sau một lần dẫn dắt thất bại, cừu sinh cũng không vì thế mà từ bỏ. Hắn điều khiển tâm thần, khống chế huyền khí trong cơ thể, kiên trì không ngừng thử nghiệm khống chế một tia thiên linh diễm kia. Thất bại một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng, sau không biết bao nhiêu lần thất bại, cừu sinh đã nếm trải sự thất bại đến mức gần như chết lặng. Nhưng trong lòng hắn đột nhiên giật mình, vội vàng ổn định tâm thần, lập tức cuồng hỉ phát hiện, sợi thiên linh diễm đang tự do qua lại trong kinh mạch kia. Vậy mà không còn thôn phệ huyền khí của mình nữa, mà là cùng huyền khí cùng tồn tại một cách hữu hảo. Cừu sinh lần nữa thử nghiệm đem nó dẫn dắt vào đan điền. Lần này, đầu hỏa xà liệt diễm kia lại bắt đầu di chuyển theo lộ tuyến tâm thần hắn kéo. Phát giác được tình huống này, tinh thần cừu sinh lập tức chấn động mạnh mẽ, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí khống chế sợi thiên linh diễm nhỏ bé này. Sau đó chậm rãi vận chuyển theo con đường kinh mạch, bên trong kinh mạch đầy dãy lỗ thủng, một tia ngọn lửa màu đỏ chậm rãi chảy xuôi, trên đường đi qua, một số hỏa xà khác cũng từ từ bị người bạn này của nó hấp dẫn tới, mà mượn nhờ lực hấp dẫn lẫn nhau giữa những ngọn lửa màu đỏ, cừu sinh khống chế sợi thiên linh diễm này vận chuyển trong kinh mạch thể nội. Từng sợi hỏa xà phân tán trong cơ thể hắn cũng bắt đầu chậm rãi được dung hợp lại với nhau. Khi tia ngọn lửa màu đỏ cuối cùng được cừu sinh khổ cực tu tập lại với nhau, ngọn lửa màu đỏ kia dần dần dung hợp lại, một lát sau, vậy mà lần nữa ngưng kết thành một đoàn hỏa diễm nhỏ bé. Chỉ có điều, lần này, hạch tâm của thiên linh diễm không còn đỏ thẫm từ trong ra ngoài nữa, mà toàn thân lộ ra màu tím đen, đó rõ ràng là huyền khí trong cơ thể mình như cánh tay sai bảo. Và u minh chi lực mà Minh Thương nhắc đến, nhìn đoàn liệt diễm màu đỏ lại một lần nữa xuất hiện này. Cừu sinh cưỡng ép nhịn xuống từng lớp cảm giác đau nhức run rẩy truyền đến từ kinh mạch. Thể nội, cắn răng, dẫn dắt nó vận chuyển trong kinh mạch, thiên linh diễm sau khi dung hợp, không nghi ngờ gì đã trở nên càng thêm cuồng bạo và kinh khủng. Ven đường những nơi đi qua, u minh chi lực vốn dĩ vẫn còn miễn cưỡng đối kháng được với ngọn lửa màu đỏ trước đó, lập tức có chút không chịu nổi, phốp, liệt diễm xuyên phá tầng phòng ngự của u minh chi lực, trực tiếp tiếp xúc với kinh mạch trần trụi, lập tức, kinh mạch giống như con cá trạch bị kích thích, trong nháy mắt căng cứng lên, một cỗ đau đớn kịch liệt thấu tận linh hồn trực tiếp khiến cừu sinh một ngụm máu tươi cuồng phún ra. Ngoài, cỗ đau đớn kịch liệt đột nhiên xuất hiện kia khiến cừu sinh váng vất một hồi lâu. Vừa mới dần dần lắng xuống, hắn lập tức không kịp lau vết máu, vội vàng lại một lần nữa ngưng kết tâm thần, khống chế cỗ liệt diễm kia, chậm rãi vận chuyển dọc theo kinh mạch. Trong quá trình vận chuyển, tâm thần cừu sinh khống chế thiên linh diễm càng ngày càng thuần thục. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, nhiệt độ tỏa ra từ bên trong hỏa diễm màu đỏ cũng càng ngày càng kinh khủng. Đến nay, trong cơ thể cừu sinh, u minh chi lực đã liên tục bại lui dưới sự tấn công của thiên linh diễm. Chắc hẳn chỉ chống đỡ thêm một lát nữa thôi là sẽ bị hoàn toàn tan rã. Không còn gì, khi màu đỏ liệt diễm chảy xuôi ra từ một đầu kinh mạch trụ cột, cuối cùng đã hoàn thành hoàn hảo một lần tuần hoàn vận chuyển. Tại thời khắc này, cừu sinh có thể rõ ràng cảm thấy, Sự liên hệ giữa tâm thần hắn và thiên linh diễm, từ sâu thẳm đã sinh ra một tia liên hệ thâm căn cố đế. Khi màu đỏ liệt diễm hoàn thành vận chuyển cuối cùng, tiến vào đan điền, bám rễ sinh trồi, huyền khí trong cơ thể cừu sinh đột nhiên chập trùng, rút dây động rừng, chỉ là huyền khí nhẹ chấn động, khí tức nóng bỏng tràn ngập trong người hắn liền bỗng nhiên bạo dũng mà ra. Cơn đau đớn kịch liệt đột nhiên xuất hiện khiến linh hồn cừu sinh run rẩy dữ dội mấy lần. Trên trán hắn, mồ hôi lạnh như nước chảy, lao nhanh rơi xuống, làm ướt đẫm quần áo. Khi màu đỏ liệt diễm vận chuyển qua một đầu kinh mạch cuối cùng, đầu óc cừu sinh vốn dĩ đã gần như chết lặng vì đau nhức kịch liệt, đột nhiên nổi lên một tia ôn hòa mát mẻ, khiến hắn hồi phục không ít sự tỉnh táo. Lúc này, thiên linh diễm, cỗ nhiệt độ cao mang tính phá hoại cực lớn mà nó phóng ra bỗng nhiên chậm rãi thu liễm lại. Sau một lát, nhiệt độ cao cơ hồ hoàn toàn thu liễm vào trong đống linh diễm lớn chừng móng tay. Sự cuồng bạo rút đi, một tia dịu dàng ngoan ngoãn ẩn ẩn tản ra. Ngay tại lúc đó, trong không gian kiếm gãy, Mặc Hải năng lượng lúc trước sâu không thấy đáy, bây giờ đã hoàn toàn khô cạn. Dưới đáy Mặc Hải, một chiếc áo bào màu đen rộng lớn lơ lửng, phía dưới chiếc áo bào trống rỗng là một chữ tù che khuất cả bầu trời, kéo dài vô hạn về bốn phía. Phía dưới chữ tù, vô số dị thú, hải yêu bị nhốt gào thét tê tâm liệt phế, va đập vào, nhưng lại chậm chạp không cách nào đột phá phong ấn, mà hết thảy này, cừu sinh lại hoàn toàn không hay biết. Vậy mà, thành công, trong sơn động, Minh Thường nhìn cừu sinh với toàn thân cơ bản không có một khối da thịt lành lặn. Nặng nề thở dài một hơi, trên mặt lão tràn ngập chấn kinh và nụ cười vui sướng. Sau khi trầm tâm tĩnh khí, cừu sinh cẩn thận cảm nhận sự biến hóa của huyền khí trong cơ thể. Lại phát hiện huyền khí trong cơ thể ước chừng đã ngưng thực gấp 3 lần. Mức độ đậm đặc của huyền khí quyết định mức độ củng cố căn cơ của một người. Nếu đột phá quá nhiều trong thời gian ngắn nhờ ngoại vật, thì sẽ khiến huyền khí phủ phiếm, chôn xuống mầm tay vạ cho những đột phá sau này. Mà cừu sinh, người dưới cơ duyên xảo hợp đã thôn phệ thiên linh diễm, lại không cần vì thế mà lo lắng, bởi vì liệt diễm không lúc nào không ngưng luyện huyền khí. Thình thịch, lốp bốp, theo âm thanh gân cốt thuế biến lúc đột phá cảnh giới truyền đến, cừu sinh trung quy là đại nạn không chết, hậu phúc đã đến. Hô, thở sâu thở ra một hơi, cảm thụ được lượng huyền khí hùng hồn gấp đôi trong cơ thể. Trong mắt cừu sinh tinh quang lóe lên, hăng hái, vậy mà trong nháy mắt đã đột phá đến lục phẩm sao? E rằng cách thất phẩm cũng chỉ còn một bước mà thôi. Bành, đứng dậy, cừu sinh mãnh liệt một quyền đánh vào vách đá, trong nham thạch tinh thép, một dấu ấn nắm đấm rõ ràng trong nháy mắt thành hình. Bây giờ, bằng vào lục phẩm tu vi của ta, nếu toàn lực ứng phó, hẳn có thể phân cao thấp với Tiết Khôi sơ giai bát phẩm. Cho dù không địch lại, thoát thân nhẹ nhõm vẫn là có thể. Lúc trước, khi ở tứ phẩm, toàn lực mượn nhờ u minh chi lực, ta đã có thể một trận chiến với cường giả cửu phẩm. Còn bây giờ thì, đoán chừng có thể nhẹ nhõm một trận chiến với cường giả cửu phẩm đỉnh phong. Hô, sau khi có được ước định đại khái về thực lực của mình, cừu sinh lặng lẽ thở phào một hơi, ít nhất về sau, khi đối mặt sự truy sát của huyết sát dòng binh đoàn và Tiết Khôi, hắn sẽ không đến mức chật vật như vậy nữa, mà còn có sức đánh một trận. Nhìn về phía trước, con liệt diễm hổ vốn bưu hãn vô cùng kia, lại dịu dàng ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, cái đuôi dựng đứng lên, lay động có tiết tấu. Cừu sinh có thể cảm nhận được ý thần phục của liệt diễm hồ. Trong lòng hắn rất đỗi kinh hỉ, một liệt diễm hồ cửu giai cơ đấy, bởi vì dã thú được trời ban thể phách, nó ít nhất tương đương với cao thủ cửu phẩm trung giai trong nhân loại. Bây giờ thử lại lần nữa, hẳn có thể triệt để khống chế liệt diễm hồ rồi. Cừu sinh vẫy tay một cái, liệt diễm hồ dịu dàng ngoan ngoãn đứng dậy, đi tới, mặc cho cừu sinh hành động. Ông, cừu sinh ngưng tụ tất cả huyền khí bản nguyên trong đan điền vào ngón trỏ tay phải, sau đó quán thâu nó vào trong cơ thể liệt diễm hồ. Chỉ trong nháy mắt, liệt diễm hổ lập tức toàn thân run rẩy, kinh hãi không thôi, khi hắn tiêu hao ước chừng 1/3 huyền khí của mình. Sát khí trong cơ thể liệt diễm hổ tựa hồ đã hoàn toàn bị tiêu hao gần như không còn gì. Nhìn liệt diễm hổ cả người co giật, cừu sinh nhìn sang Minh Thương bên cạnh. Minh Thương, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ huyền khí của ta có gây tổn thương gì cho liệt diễm hổ sao? Chương 23 Tiên Hạc, áo trắng lụa trắng, hắc sát hổ áo đen mặt đen. Chủ ta, người đã hao phí toàn bộ U Minh Hải mới có thể dung hợp thiên linh diễm. Tự nhiên nó không phải thứ thú hỏa bình thường có thể so sánh được. Nếu nó có thể chịu nổi, đối với sự tiến giai sau này của nó sẽ rất có ích lợi. Nếu không chịu nổi thì, tiếng nói vừa dứt, liệt diễm hổ ở giữa run run, lồng lộng đứng lên, theo một hồi âm thanh lốp bốp, thân hình liệt diễm hổ vậy mà rõ ràng to lớn hơn mấy phần. Giống, một tiếng gầm thét tràn ngập vui sướng phát ra từ miệng liệt diễm hổ. Liền thế mà tiến giai như vậy, một tia sức mạnh thiên linh diễm đã khiến liệt diễm hổ, vốn đang mắc kẹt ở cửu giai, trong nháy mắt đột phá giai vị. Thấy thế, cừu sinh khẽ giật mình, ta còn có năng lực khiến yêu thú thăng cấp sao? Vậy sau này ta chỉ thuần phục vài đầu yêu thú, rồi chậm rãi chăn nuôi, chẳng phải được sao? Đến lúc đó, cánh tay vung lên, đại quân yêu thú sẽ đánh đâu thắng đó. Nghe vậy, Minh Thương có chút lúng túng, nhắc nhở, chủ nhân của ta, nếu để người khác biết ngươi có năng lực như vậy, đoán chừng mấy con đại yêu ở yêu thú sơn mạch kia sẽ bắt ngươi lại. Xem như vú em chăn nuôi tiểu yêu đấy. Nghe vậy, Cửu Sinh lập tức cảm thấy rùng mình, không rét mà run. Tuy nhiên, nhìn xem Liệt Diễm Hổ ở một bên, Cửu Sinh chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ. Đây chính là dã thú thập giai, dù sao chính mình bỗng dưng có thêm một con dã thú thập giai. Dã thú thập giai tiến thêm một bước chính là yêu thú huyền giai, mà dã thú có thể phách cường hãn, vượt xa võ giả nhân loại bình thường. Bây giờ con Liệt Diễm Hổ này hẳn là có thể ngạnh kháng với võ giả huyền giai sơ cấp. Minh Thương, không biết bây giờ ngươi và Liệt Diễm Hổ ai lợi hại hơn ai? Giống, bành, Liệt Diễm Hổ một bên còn đang đắm chìm trong vui sướng tiến giai, kìm lòng không được gào thét, thì bị Minh Thương dùng cánh quạt vào vách tường, chậm rãi trượt xuống. Thấy thế, Cửu Sinh khẽ giật mình, tốt thôi, ta đã biết. Ngay trong khoảnh khắc Cửu Sinh luyện hóa Thiên Linh Diễm, một ấn ký huyết nguyệt mịt mờ trong đan điền, dưới sự thiêu đốt của Thiên Linh Diễm, dần dần tan thành mây khói. Cũng ngay lúc đó, tại quốc sư đại điện của Vu Man Vương Triều, nơi hoàng chủ Vu Man phải đến kinh đô để thông báo, một nữ tử tuyệt mỹ, mặc bạch y lụa trắng, đang ngồi xếp bằng, đột nhiên mở mắt, vẻ nghi hoặc lóe lên rồi biến mất. Huyết nguyệt phong ấn đã được giải trừ ư? Chẳng lẽ tiểu tử kia nhanh như vậy đã đột phá đến thiên vũ cảnh rồi sao? Không thể nào, tính toán kỹ thì tiểu tử này cũng mới 18 tuổi thôi. 18 tuổi mà đạt thiên vũ cảnh, điều này ở Thiên Lam vực cũng là xưa nay chưa từng có. Nữ tử thần bí tâm thần khẽ động, một con bạch hạc toàn thân trắng như tuyết từ trong con ngươi bay ra, bay về phía đông cung của Vu Man. Sau một lát, một thiếu niên tuyệt mỹ, mặc áo mãng bào, cúi đầu khom người đến. Khi cách nữ tử một trượng, hắn cúi gập người 90 độ, cung kính nói, cô, tùy duyên, đứng lên đi. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, một gương mặt tuấn mỹ oai hùng tự nhiên hiển lộ khí tức đế vương cao quý. Chỉ là, gương mặt này, nhìn thế nào cũng giống gương mặt thù sinh dãi dầu xương gió. Trải qua tẩy lễ, tùy duyên, 3 năm làm con tin đã qua, ít người nữa ngươi đã đến lúc trở về Long Viêm Vương Triều. Đến lúc đó, không nên quên sứ mệnh của ngươi. Duyên Nhi nhất định không quên những gì cô đã gửi gắm, nhất định sẽ khiến Long Viêm Hoàng thất vong ân phụ nghĩa kia phải long trời lở đất. Thần nữ khoát tay áo, thiếu niên áo mãng bào khom người thối lui, nữ tử ánh mắt lăng lệ, ngóng nhìn về phía đông nam, nghĩ đến Long gia ta vì tùy gia ngươi chinh chiến cả một đời, cuối cùng lại không tránh khỏi rơi vào cảnh qua cầu rút ván, cửa nát nhà tan, quả nhiên, vô tình nhất chính là đế vương gia, ngươi diệt một nhà ta, vậy ta sẽ diệt một nước ngươi, hơn nữa còn là mượn tay huyết mạch tùy gia ngươi, tự tay đẩy tùy gia ngươi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ha ha, nữ tử bạch y lụa trắng, tựa tiên hạc, lấy Thiên Lam làm bàn, Vu Man làm gốc, đặt một quân cờ vào địa chi thứ 12, bằng trăm phương ngàn kế, dòng giã một giáp, nàng có ý muốn đồ diệt Viêm Long Triều, mà Thù Sinh, chính là quân cờ cuối cùng này. Cũng ngay lúc đó, Vu Man Vương nhìn về hướng đông nam, nơi Long Viêm Vương Triều cách đó 800 dặm cát vàng. Phía đông Long Viêm Hoàng Thành 300 dặm, có một ngọn núi tên là Táng Long, Táng Long Sơn, chính là long thủ chi địa của Long Viêm Vương Triều. Trên đỉnh núi Táng Long cao ngất 3.000 trượng, có một ngôi miếu, miếu hiệu là Vân Hạc. Nghe nói, Long Viêm khai quốc thủy tổ không lâu sau khi du lịch Thiên Lam, nhân cơ duyên xảo hợp, đã gặp được một con viêm long. Sau đó, liền sáng tạo ra cơ nghiệp bất thế này. Nghe nói, con viêm long kia chính là được chôn ở chỗ này. Không biết là do tạo hóa khéo léo, hay là công phu của quỷ thần. Táng Long Sơn có 2 trì, 4 đầm, 9 thác nước, 24 khe sâu, 36 chủ phong, 81 phong, 2 trì là âm dương lưỡng nghi, Nhật Nguyệt Trì, 4 đầm là tinh tú tứ tượng, tứ thú đầm, 9 thác nước là đế vương cực số, cửu cung thác nước, 24 khe sâu là 24 tiết khí xuân thu luân hồi, 36 chủ phong là số thiên cương, 81 phong, cuối cùng, là con số cực điểm của đế vương, nối tiếp không ngừng. Táng Long Sơn, 5 dặm có một cung, 10 dặm có một điện, tường son ngói xanh, chập trùng linh lung, lấy chùa Vân Hạc trên đỉnh Táng Long làm trung tâm, 81 phong bao quanh ngọn núi và ngôi miếu này, tạo thành thế cúi đầu tôn kính. Rất có phong thái bách điểu triều phượng, vạn giao trầu rồng, tạo nên một cảnh tượng thịnh vượng hùng vĩ. 400 năm qua, vô số năng nhân dị sĩ phi thiên độ địa, công tước tướng lĩnh, danh thần bất thế, đều quy ẩn ở Táng Long Sơn. Táng Long Sơn, sương mù bay lượn cuồn cuộn, núi xanh nước biếc, lưu lại vô số truyền kỳ được truyền miệng khắp đầu đường cuối ngõ. Trải qua khen ngợi, ngọn Táng Long Sơn này, đến tột cùng có chôn viêm long hay không? Chưa có ai biết, nhưng Táng Long Sơn này lại đích thực là táng hồn chi địa của trăm vạn anh linh long viêm. Quả thực mang khí vận hư vô mờ mịt. Lúc này, trên đỉnh Táng Long Sơn, Long Viêm chủ phong, trong Vân Hạc miếu, có một lão hòa thượng mặc hắc bào. Vị lão hòa thượng này không mặc tăng y, quanh năm chỉ mặc hắc bào, chính là một trong hai người sống duy nhất trong chùa Vân Hạc này. Lão hòa thượng quanh năm mặc áo bào đen, gương mặt đen sạm, bên cạnh là một con mãnh hổ toàn thân màu mực. Mãnh hổ cao hơn nửa trượng, dài chừng một trượng rưỡi, nằm úp sấp một bên, quanh năm ngủ say. Ngoại trừ lão hòa thượng áo bào đen này, còn có một tiểu hòa thượng quanh năm mặc áo dài trắng. Nói là tiểu hòa thượng, kỳ thực cũng không nhỏ, chừng 21 tuổi, nhưng nếu so với vị lão hòa thượng trước mắt, người đã sống hơn 120 năm, thì gọi một tiếng tiểu hòa thượng cũng chưa chắc là không được. Thanh đăng cổ Phật há vô tình, tiếng gõ mõ gợi nhớ cố nhân, thùng thùng, trong ngôi chùa miếu lớn như vậy, chỉ có tiếng mõ trầm muộn, từng tiếng lọt vào tai, từng tiếng như chất chứa đầy tâm sự. Đột nhiên, trên đỉnh Táng Long Sơn, vừa rồi còn là trời trong nắng rực rỡ, nhất thời gió mây bao phủ, vạn cây lay động, một cỗ uy nghiêm túc mục lập tức bao phủ Táng Long Sơn, khiến chim bay kinh sợ, thú chạy nằm phục. Lúc này, giữa sườn núi Táng Long Sơn, một người một thú đang kịch chiến rất vui vẻ. Tiểu hòa thượng mặc bạch y, cành gỗ đào trong tay dựng thẳng rủ xuống bên cạnh thân, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi Long Viêm kia, hơi có chút rúi quẩy. Ai ra, vị lão tổ tông này lại đi tìm lão tổ tông để nghiên cứu thảo luận bữa khuya rồi. Xem ra, một chốc là không thể trở về được. Tiểu hòa thượng trong mắt xoay tròn, sinh hứng thú, hắc, tiểu bạch, nếu không thì, chúng ta xuống núi ăn trộm gà đi thôi. Nghe vậy, tiểu bạch, vốn dĩ vì thắng mãi không bại mà ỉu xìu bẹp dí, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Tiểu bạch này, không thể nói là loại yêu thú gì, giống như rắn mà không phải rắn, bụng sinh bốn chân, giống như dao mà không phải dao, đầu không sừng nhọn, đầu báo mắt hổ, đuôi cuối cùng lại như chùy, tên gọi là tiểu bạch, nhưng toàn thân đen thui, giống như thân cây dài mảnh vừa dục hỏa trùng sinh, cùng tiểu hòa thượng quanh năm mặc bạch y, chúng là một cặp hắc bạch phân minh, không hợp nhau, nhưng nếu một người một thú này ở cạnh nhau, cả Táng Long Sơn nhất định sẽ gà bay chó chạy, thế nhưng hai đứa chúng lại vui vẻ tự tại, hòa thuận, tâm hướng về đâu, ý niệm sẽ theo đó mà thay đổi. Thế là, tiểu hòa thượng mặc bạch y, cưỡi con yêu thú đen thui được gọi là tiểu bạch, liền xuống núi. Tiểu hòa thượng bạch y này tên là Thanh Trần, là đứa trẻ được lão hòa thượng áo bào đen nhặt được dưới núi. Hơn nữa, đó cũng là lần duy nhất lão hòa thượng áo bào đen xuống núi trong gần 120 năm qua. Mặc dù thân là hòa thượng, nhưng Thanh Trần không có chút giác ngộ nào của người xuất gia. Không thịt thì không vui, không rượu thì không khoái, hơn nữa còn tham tiền vô cùng, ngược lại thì sợ phụ nữ vô cùng. Hắn thường xuyên xuống núi ăn trộm gà sờ vịt, thường xuyên tự lừa mình dối người, niệm lẩm nhẩm những câu vớ vẩn như, không ăn no thì làm sao hoàng đạo, cũng không thể đi trước sư phụ gầy sẽ đau lòng, toàn chuyện ma quỷ. Đối với điều này, lão hòa thượng cũng không giận dữ, cũng không can thiệp, người ngoài hỏi, lão chỉ khẽ cười nói một câu, rượu thịt qua đường ruột, Phật tổ lưu trong lòng. Người bên cạnh lúc này, đương nhiên không phải ai khác, mà chính là lão gia hỏa râu dài long tu hổ mục kia. Cũng không biết là lão không phân biệt được trắng đen, đối với tiểu hòa thượng cứ một mực che chở, hay là lão đang chững chạc đàng hoàng, muốn Thanh Trần minh tâm khai ngộ, không quan tâm nguyên do là gì. Tóm lại, kể từ khi có lão hòa thượng cổ vũ, Thanh Trần càng ngày càng quá đáng, không chút kiêng kỵ, gà vịt của mấy thôn phía bắc núi đều sắp bị trộm đến tuyệt chủng. Chân núi nông dân ngược lại cũng không nóng giận, dần dần, qua một thời gian dài, họ liền phát hiện, mỗi khi trong nhà thiếu một con gà vịt, trên thớt nhà mình sẽ có thêm một túi ngân tệ, mà những ngân tệ đó, đủ để mua mười mấy con gà vịt. Phía bắc núi là từng mảnh ruộng hoa màu, mọi nhà đều là nông hộ, phía nam núi là những dãy điện đài nguy nga, phủ đệ mọc lên như rừng. So với phía bắc núi, Thanh Trần lại thực sự không muốn đi phía nam núi, thậm chí có chút mâu thuẫn với nơi đó, một loại chán ghét mơ hồ trong tiềm thức. À, đúng rồi, Thanh Trần chính là được lão hòa thượng nhặt được dưới chân phía nam núi. Thanh Trần thỉnh thoảng hỏi lão hòa thượng, 10 tháng hoài thai, lấy gì báo đáp, bỏ rơi mà không nuôi dưỡng, có tính là sát sinh không? Đối với điều này, lão hòa thượng lúc nào cũng đáp lại bằng một câu, có cừu báo cừu, có ân báo ân. Thanh Trần cũng hỏi qua, nếu có người lấy cớ dù sao cũng là cha mẹ ruột, để mình phải đâm lao theo lao thì sao? Lúc này, lão hòa thượng lúc nào cũng mỉm cười, cứ giết đi, sư phụ, người xuất gia lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, há có thể tùy tiện sát sinh. Thanh Trần, đối với những kẻ mà ngay cả thánh Phật cũng không thể cảm hóa được, dùng võ trị chiến, lấy sát sinh độ người, chưa chắc là không được. Sư phụ, người thật đúng là một lão hòa thượng tồi, sát tâm quá nặng. Thanh Trần, người thật đúng là một tiểu hòa thượng ngu ngốc, thiếu cá tính, vô luận như thế nào. Cuộc tranh biện giữa Thanh Trần và lão hòa thượng lúc nào cũng kết thúc bằng việc Thanh Trần ủ rũ xuống núi, nhưng lại lúc nào cũng bắt đầu bằng việc Thanh Trần tràn đầy phấn khởi lên núi. Không vì cái gì khác, cũng chỉ bởi vì trong tay một con gà, một con vịt, ngay lúc Thanh Trần và Tiểu Bạch dưới chân núi đang cấu kết với nhau làm việc xấu. Trong chùa Vân Hạc, trước mặt lão hòa thượng áo bào đen, một lão giả râu hồng, long tu hổ mục, dáng vẻ bất phàm, trống rỗng xuất hiện. Chương 24, hai người hai nước hai dòng dõi. Một đời một kiếp duyên, trước sự xuất hiện của lão giả râu hồng, lão hòa thượng giống như hoàn toàn không hề hay biết, tự mình gõ mõ, lão giả râu dài cũng không quấy rầy. Nhìn ra bên ngoài, trời mây xanh biếc, hoàng hôn chưa đến, sau đó, hắn xếp bằng trên bồ đoàn gia thú. Đông, theo tiếng mõ trầm muộn cuối cùng kết thúc, lão hòa thượng khẽ hé mí mắt, thấy thế, lão giả râu dài mặc bạch bào mỉm cười, lão hòa thượng hiếm thấy mở miệng hỏi, tới rồi, Tới sao? Không tới, vậy ngươi tới làm gì? Xem ngươi, tiện thể đợi người. Nghe vậy, lão hòa thượng chợt lại khép hai con ngươi lại. Về động Phật Châu, lần này lại không gõ mõ. À, đợi người, tiện thể nhìn ta một chút. Thấy sắc mặt lão hòa thượng có chút khó coi, lão giả râu dài cười xòa nói, vẫn còn đang tức giận vì chuyện đó sao? Các ngươi, những người xuất gia, không phải chú trọng lục căn thanh tịnh sao? Làm sao lại mang thù như vậy? Lão hòa thượng đột nhiên mở mắt, mắt mở trừng trừng đến muốn nứt ra, phẫn nộ quát, người xuất gia cũng không phải là người sao? Lẽ nào người xuất gia không hiểu được có ơn tất báo? Lẽ nào người xuất gia không hiểu được ghét ác như cừu? Lão giả râu dài, với bàn tay già nua khô héo thon dài, xoa xoa lên khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây, rồi cười hắc hắc, ta xoa như vậy được không? Lão hòa thượng tức giận nói, ngươi không cần phải lấy lòng ta như vậy, ta nếu muốn giết người, mặc dù có ngươi che chở, đám oát con tùy gia cũng đã sớm bị ta giết sạch rồi. Vâng vâng vâng, mọi người chỉ biết đến con Vân Trung Hạc gào thét vang trời, danh chấn thiên lam kia, ta lại biết rõ con hắc sát hổ ẩn cư trong rừng núi này, uy trấn long viêm, tuy nhiên, dù có 1000 cái không cam lòng, 1000 cái không muốn, Vân Trung Hạc kia chỉ với đôi câu vài lời, chẳng phải đã ghi khắc vào lòng của con hổ trong núi ngươi rồi sao? Nghiêm Lý Cẩn, đi đi, ha ha, lão hòa thượng ném vật châu xuống một cái, ta cho ngươi biết, lão bất tử kia, ngươi đừng chọc tức ta, ngươi xuất gia không nói dối, ngươi chọc giận ta, lão tử sẽ giết chết ngươi. Lão giả râu dài lắc đầu cười khổ, Thanh Trần đứa bé này, xấu khổ quá. Sắc mặt giận dữ của lão hòa thượng dần dần biến mất, thay bằng một gương mặt cao thâm khó lường, trang tử không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá? Tử không phải ta, làm sao biết ta không biết niềm vui của cá? Lão hòa thượng trợn trừng hai mắt, nửa ngày sau mới thốt lên, còn bà đại gia ngươi? Lão giả râu dài giống như đã sớm liệu trước được, khẽ lắc đầu cười khổ, tuy nhiên, nói thật, lão hòa thượng, đã đến lúc để Thanh Trần xuống núi lịch lãm rèn luyện rồi. Lão hòa thượng khẽ lắc đầu, thời cơ chưa tới. Lão giả râu dài có chút bất mãn nói, cứ ngày nào cũng thời cơ chưa tới, thời cơ chưa tới, vậy phải đợi đến khi nào? Gà vịt dưới núi tuyệt chủng hết sao? Lão hòa thượng liếc một ánh mắt khinh bỉ, ai nói trộm cắp không phải là một loại làm việc thiện tích đức? Ai ra, lão hòa thượng đàn gảy tai trâu, hắn liếc mắt khinh thường, thầm nói, không có tuệ căn, không có tuệ căn, so với đồ đệ của ta, không đủ để dùng lẽ thường mà suy tính. Nửa ngày không nói lời nào, lão giả râu dài thở dài một hơi, lão hòa thượng, ngươi nói thật cho ta nghe đi, tiểu hòa thượng trộm cắp dưới núi kia, rốt cuộc có thể được ngươi mấy phần chân truyền? Ít nhất 13 phần, thanh xuất ư lam, vượt xa hơn cả lam. T, lão hòa thượng, ngươi không lừa gạt ta chứ? Ngươi xuất gia không nói dối. Lão hòa thượng, ngươi cảm thấy, trong số hậu bối thế hệ này của tùy gia, ai có tướng thiên mệnh? Lão hòa thượng ngón tay đang vê niệm châu khẽ dừng lại. Khó nói lắm, tuy nhiên, ta ngược lại cảm thấy tiểu tử kia, 3 tuổi đã hướng tùy phong xin phong làm dịch an vương. Có chút ý tứ, Long Dịch An, ngươi thật đúng là có mắt nhìn. Lão hòa thượng, tiểu tử kia là hậu bối duy nhất hấp thu một tia bản nguyên viêm long chi lực. Chỉ tiếc, lão hòa thượng chen vào nói, cái này đáng tiếc tiểu tử kia khinh thường cái cửu ngũ chi tôn sao? Lão hòa thượng, còn có điều gì ngươi không biết sao? Lão hòa thượng mỉm cười, có, đồ đệ này của ta nhìn không rõ. Phút chốc, lão hòa thượng nhìn râu dài lão giả một cái, có chút dầu dĩ nói, còn có con tiên hạc đang ở vu man kia, ta cũng nhìn không thấu. Nghe vậy, lão giả râu dài mắt hổ lông mày rồng, mí mắt hơi nhảy, một mặt chấn nhiếp. Nửa ngày sau, sắc mặt ngưng trọng, lão giả nói, lão hòa thượng, nếu là lời ta nói thành sấm, một buổi sáng tiên hạc hàng long viêm, đầu mãnh hổ này của ngươi, không xuống được núi sao? Nửa ngày, lão hòa thượng đang vê Phật Châu đột nhiên ngừng lại, hơi nghiêng đầu, nhìn một chút hắc sát hổ bên cạnh vừa vặn mở mắt. Mãnh hổ hạ sơn, e rằng khó tránh khỏi. Nghe vậy, lão giả râu dài than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, hợp tình hợp lý, nằm trong dự kiến, đầu viêm long của tùy gia này, vừa thua thiệt đầu hắc sát hổ của ngươi, lại thua thiệt cái Vân Trung Hạc kia. Hai người ngồi đối diện, nửa ngày không nói gì. Cùng lúc đó, dưới chân núi Táng Long Sơn, 100 tướng sĩ thanh giáp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giữa sườn núi, một nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng, sắc mặt tuấn giật, từng bước một leo lên đỉnh núi. Nhưng vào lúc này, trong chùa miếu, lão hòa thượng lạnh rên một tiếng, người của Viêm Long nhập Táng Long Sơn sẽ không may mắn chút nào đâu. Người cái lão hòa thượng này đã cao tuổi rồi, tức giận làm gì với một tên tiểu bối chứ? Hừ. Nhưng vào lúc này, một nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng đứng ở ngoài miếu, trầm giọng nói, tùy phong mạo muội đến đây cầu kiến lão tổ tông. Trong chùa miếu, lão hòa thượng nói, hay là hôm nay phá lệ, để hắn đi vào ngôi miếu này, đời này kiếp này tùy ra chớ vào. Lão giả râu dài khẽ cười khổ, được rồi. Tiếng nói vừa ra, trên bồ đoàn đã là trống không. Nhìn lại lão giả râu dài đã đứng ngực trước miếu, lão giả râu dài đứng ở bậc thang, nam tử trung niên áo bào màu vàng đứng ở dưới bậc thang. Bậc thang không nhiều không ít, vừa vặn 12. Nhìn thấy lão giả râu dài,

ngươi chẳng lẽ vẫn khăng khăng muốn truyền ngôi thái tử cho Tùy Duyên đang ở Vu Man sao? Hồi lão tổ tông, để trấn hưng quốc Quy Long Viêm, tạo dựng quốc Hồn Long Viêm, một năm trước, Tùy Phong đã phái tất cả nhân tuyển thái tử, đi vắng vẻ thành trấn để khảo sát năng lực chính sự của họ. Hai năm sau đó, lại để họ thân vào Thiên Lam học viện, tiếp đó cử họ đến biên cảnh lịch luyện, cuối cùng, từ 300 vạn tướng sĩ chọn ra minh chủ, cầm trong tay xích tiêu, trưởng quản Long Viêm. Nghe vậy, lão giả râu dài khẽ vuốt sợi râu, hơi trầm tư, linh kiếm xích tiêu, chính là bội kiếm khai quốc của hắn, đã thông linh, mặc dù mỗi đời hoàng chủ đều từng cầm xích tiêu, nhưng hơn 400 năm qua, cuối cùng vẫn không có ai khiến nó thực sự khâm phục. Điều này nói lên điều gì? À, điều này nói lên, các vị quân vương hậu bối của Tùy gia ngươi, trong mắt nó, đều không đạt yêu cầu. Nghe lời nói mang theo vẻ giận dữ của lão giả, nam tử trung niên liền vội vàng khom người, không dám ngôn ngữ, cũng được, đợi ngươi sau khi trở về. Xích tiêu tự sẽ hiện thân tại Kim Loan Điện, Tùy Phong bái tạ lão tổ tông, được rồi, ta ngược lại muốn hỏi ngươi một câu, tên tử quỷ trong quân đội kia đâu, vẫn là không hỏi quân chính, ngu ngốc uống rượu sống qua ngày sao? Nghe vậy, Tùy Phong khẽ cười khổ, lão tổ tông, lời tuy như thế, nhưng Tùy Phong không chút nghi ngờ, nếu là tử quỷ kia bỏ xuống bình rượu đục, ngân thương chỉ thẳng Kim Loan Điện của Long Viêm, thì ít nhất sẽ có 7 vị kim vũ nhân tướng kéo quân đến Hoàng Thành. Lão giả râu dài cười khẽ, lạnh rên một tiếng. Kéo quân đến Hoàng Thành, cho dù là tử quỷ kia giết sạch Tùy gia nhất tộc ngươi, ta cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ, trước đây cái Vân Trung Hạc kia vì cơ nghiệp Tùy gia ngươi, đã chinh chiến gần nửa giáp tử cơ mà, cuối cùng lại bị tổ phụ hỗn trướng của ngươi liên kết ngoại địch để cùng nhau giết chết. Chậc chậc, xú danh tổ phụ ngươi rõ ràng xem như đã lưu lại một vết đen khó phai trong sử sách Long Viêm. Chớ có cho là tổ phụ ngươi là vì cơ nghiệp Long Viêm mà suy nghĩ. Tên khốn kiếp đó chính là một kẻ hồ đồ từ đầu đến cuối. Chỉ có 9 vị linh vũ cảnh dám đối chọi vương uy, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tùy Phong hơi hoảng sợ nói, cái gì? Ý lão tổ tông là người kia trước đây đã tấn nhập vương cảnh vô thượng, thế nhưng là vậy thì vì lý do gì, tại sao lại chết dưới tay 9 lão già đó? Người kia chinh chiến nửa giáp tử, từng tấc công huân trên tay đã đủ để khiến kim vũ nhân tướng không ngẩng đầu lên nổi. Người kia tự hiểu rằng mình tuy đã ở vương cảnh, nhưng so với vương triều Long Viêm trung quy là thời gian không còn nhiều, liền quán đỉnh một thân tu vi cho gã tử quỷ kia. Tùy ra ngươi tiếc Long Viêm, tiếc vạn thế đế nghiệp, người kia tiếc Long Viêm, tiếc lại là tứ hải thái bình. Máu chảy trôi mái chèo thảm liệt đến cỡ nào, thì cốt khắp nơi như cỏ rác, như vậy mới đổi lấy thái bình thịnh thế, hắn sao có thể không quý trọng? Có đôi khi suy nghĩ một chút, các ngươi những đế vương quý tộc qua cầu rút ván này, thật sự đáng bị thiên đao vạn quả, vô tình nhất là đế vương gia, thật sự là không sai chút nào. Tình cảm giữa ta và thủy tổ Long Viêm của ngươi kiếp này vẫn còn, nhưng tình cảm giữa người kia và tàng tổ của ngươi đã không còn bao nhiêu. Cuối cùng khuyên Tùy gia ngươi một câu, chớ động vào giới hạn thấp nhất không nên động vào, dù là vô tình cũng không được, không cần thiết tự tìm đường chết. Bằng không, bằng sức một mình ta có thể cản được đầu mãnh hổ trên núi, nhưng lại không ngăn được tên tử quỷ trong quân doanh kia. Hai người này có một người cùng Tùy gia ngươi thanh toán nợ cũ, đại hạ Long Viêm sẽ sụp đổ. Hai người này chỉ cần có một người tại thế, Vu Man vương triều kia dù có quyền khuynh thiên lam cũng phải kiêng kỵ vương triều Long Viêm, hiểu không? Tùy Phong ghi nhớ lão tổ tông dạy bảo. Tùy Phong cáo lui, mau mau cút, nhìn thấy bọn ngươi là lão tử đã giận rồi. Khốn nạn, khiến lão tử không ngẩng đầu lên được trước mặt lão hổ kia. Xuống núi thời điểm, Tùy Phong mới dám thở hổn hển mấy hơi, đi đến giữa sườn núi thời điểm, Tùy Phong đụng phải một người bạch y thanh trần, tay trái xách một con gà, tay phải xách một con vịt, dưới thân còn cưỡi một con hắc hoa hoa. Sau khi nhìn thấy Tùy Phong, thanh trần mỉm cười, Tùy Phong thì chắp tay đáp lễ. Nhìn xem tiểu hòa thượng bạch y bay lên núi nhanh như chớp. Tùy Phong nhíu mày, một tiểu hòa thượng có thể bảo đảm Long Viêm vương triều 200 năm cơ nghiệp không ngã. Lão tổ tông liệu có hơi nói quá sự thật chăng? Sư phụ, nhìn con mang cho người gì tới này? Hôm nay con vịt này nha, thế nhưng là rất béo tốt đấy. Lão hòa thượng vừa nãy còn giận không kìm được, lập tức hớn hở ra mặt. Thanh Trần à, vi sư đã nói bao nhiêu lần rồi. Đối với Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.